Quân Tiếu bất giác ngửi được mùi hương còn sót lại của Bạch Tiểu Hy mà ngạc nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net